Gia Cát Linh ẩn, chương 296, người thực sự yêu nàng, góc truyện audio.com, tiểu tử thối, trẫm có thể để con mang nó đi, nhưng chuyện khác thì con đừng hòng thay đổi được. Trẫm cần một người như vậy giúp trẫm. Sở Kim Chiêu kiên trì, vì sao là nàng, Sở Lăng Thiên hỏi, vì sao không thể là nó, Thiên Nhi con không thể ích kỷ như vậy được, chuyện nó có thể làm rất nhiều, nó không phải nữ tử tầm thường. Nhi thần chỉ biết nàng là thê tử của nhi thần không cho phép bất cứ ai lấy bất cứ lý do gì cướp nàng khỏi tay nhi thần. Phụ hoàng, ngay cả người cũng không được, tiểu tử giỏi, Sở Kim Chiêu cười lạnh, con đi đi, sức khỏe trẫm cũng khá hơn rồi, dẫn nó về đi. Đa tạ phụ hoàng, Thiên Nhi, chủ ý trẫm đã quyết thì sẽ không thay đổi. Nhi thần cũng vậy, điểm ấy thì nhi thần giống phụ hoàng. Nhi thần cáo lui. Sở Lăng Thiên dương mắt nhìn, thấy vẻ mệt mỏi của Sở Kim Chiêu trong lòng rất đau, thế nhưng có một số việc y cảm thấy vẫn nên nói cho rõ ràng, tiếp tục như vậy, e rằng càng lúc càng rối. Sở Kim Chiêu cụp mắt, không nhìn Sở Lăng Thiên, không biết ông đang nghĩ gì. Bên ngoài, Sở Lăng Hiên thấy một mình Gia Cát Linh ẩn đứng đó, Gia Cát Linh ẩn theo bản năng né tránh, nhưng lại không có chỗ để trốn. Miệng hắn hiện lên nụ cười nghiền ngẫm, nàng sợ bản vương. Không phải sợ, mà là ghê tởm. Ghê tởm, nụ cười trên mặt Sở Lăng Hiên sượng lại, cho nên nàng muốn rời khỏi đây. Nói cho bản vương biết tại sao nàng lại muốn đi. Nàng còn chẳng muốn đứng cùng một nơi với bản vương. Cho dù bản vương chẳng làm gì nàng cũng không muốn. Gia Cát Linh ẩn lạnh nhạt, Lục Điện Hạ, ta cảm thấy rằng, vẫn là để Thái tử Điện Hạ ở lại đây thì tốt hơn, dù sao hai người cũng từng thân cận ra thịt, phối hợp cũng khá ăn ý. Ha ha, Gia Cát Linh ẩn, hôm nay nàng khiến bản vương bẽ mặt như vậy, mà bản vương lại không hận nàng. Nàng nói xem là tại sao chứ, ta chẳng phải con giun trong bụng ngươi, đương nhiên không biết tại sao. Có lẽ, là vì ngươi biến thái quá chăng? Biến thái, Sở Lăng Hiên từng bước đến gần, nàng có thể cảm nhận được hơi thở áp lực của hắn, là bởi vì bản vương yêu nàng, yêu đến biến thái. Gia Cát Linh ẩn chẳng quan tâm hắn, nhìn thấy Sở Lăng Thiên đi ra liền đi qua đó. Y ôm eo nàng, tỉnh bơ lướt qua trước mặt Sở Lăng Hiên. Sở Lăng Hiên cười lạnh, Gia Cát Linh ẩn, nàng càng như vậy, bản vương càng có hứng thú với nàng. Ra khỏi tầm cung, Gia Cát Linh ẩn gấp gáp hỏi tình hình. Phụ hoàng đồng ý không? Gia Cát Linh ẩn rất bất an, lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe của hoàng thượng. Đồng ý, không phân bua gì, Sở Lăng Thiên rất muốn ôm nàng, ôm ghì nàng vào ngực, Linh Nhi, bất kể gặp phải chuyện gì cũng không được phép rời khỏi ta. Gia Cát Linh ẩn cười cười, dựa đầu vào ngực y, không biết tại sao y đột nhiên lại như thế, hai tay vòng qua eo y, thất gia, ta sẽ không rời khỏi chàng. Bất chấp người qua kẻ lại trong cung, y cúi đầu ngậm lấy môi nàng, bá đạo mút lấy hương thơm của nàng, cho đến khi nàng thở gấp, khuôn mặt ửng hồng để y hận không thể muốn nàng ngay tại chỗ này. Nhìn thấy ánh mắt y, Gia Cát Linh ẩn bấu vào lưng y, nghĩ gì vậy, đây là trong cung, hay là chàng dẫn ta về phủ rồi hẳn nghĩ đến chuyện đó. Sở Lăng Thiên cười tà mị, đây chỉ là một trong số đó thôi, đi, hồi phủ. Hai người trở về phủ, Sở Lăng Thiên liền khẩn cấp bế nàng vào phòng ngủ, đám nô tỳ trên đường hành lễ đều đỏ bừng mặt. Cảnh tượng như vậy thường xuyên diễn ra ở trong phủ, đặt nàng lên giường, cơ thể y liền gấp rút, góc truyện audio.com, đè xuống, hơi thở quen thuộc khiến cơ thể cả hai nhanh chóng có phản ứng. Dẹt, tiếng y xé rách y phục của Gia Cát Linh ẩn vang lên, tiếp đó là rời khỏi thân thể nàng, bị y nhẫn tâm ném xuống đất. Nàng xoa xoa lồng ngực y, hệt như đang nhen nhóm lên ngọn lửa mà y đè nén suốt mấy hôm. Chạm được sự ẩm ướt của nàng, y động thân xông vào, cơ thể nhất thời thoải mái không thôi, chậm rãi ra ra vào vào. Một lúc lâu sau, hai người đều mồ hôi nhễ nhại, Gia Cát Linh ẩn sụi lơ trong lòng y, Sở Lăng Thiên vẫn còn hứng thú bừng bừng, nàng nhanh chóng quấn chăn lên người, không cho y thừa cơ làm bậy nữa. Nương tử, chúng ta đi tắm nào, y ngồi dậy mặc đồ vào, bế cả nàng lẫn chăn vào trong phòng tắm. Đến phòng tắm rồi, Gia Cát Linh ẩn vùng ra, đi vào bể nước, dòng nước ấm áp làm cho cơ thể mỏi như của nàng được thư thái hơn. Cơ thể Sở Lăng Thiên áp sát, nhìn nụ cười của y, Gia Cát Linh ẩn nhanh chóng đẩy y ra. Nương tử, nàng mệt rồi, để ta tắm giúp nàng. Không cần, vậy nương tử tắm giúp ta. Giữa lúc đẩy đưa tay, Sở Lăng Thiên đã xoa lên nơi mềm mại của nàng, rõ ràng đã mệt muốn đứt hơi, nhưng lại bị y làm đến không kìm lòng được, âm thanh động lòng người tràn ra khỏi môi nàng. Còn nói không cần, tách hai chân nàng ra, nhẹ nhàng thâm nhập, nước trong bể gợn sóng, từng đợt va chạm vào thành bể. Lại là một canh giờ, hai người mới từ phòng tắm đi ra, dùng bữa tối, rồi lên giường sớm ôm nhau mà ngủ. Thất gia, chỗ hoàng thượng có người hầu hạ không?

Chu Quý Phi càng nghĩ, lại nghĩ đến một người, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, đúng, là Tĩnh Quý Phi, đó là nốt chu sa trên ngực Sở Kim Chiêu, đúng lúc nữ nhân trong quan tài kia cũng không thể giữ lại, nếu ngày nào đó bị người khác phát hiện là giả sẽ sinh chuyện lớn. Nghĩ vậy, bà lại triệu Lâm Lang đến, lúc trước ngươi biểu diễn thứ đó cho bản cung xem đã chuẩn bị xong chưa? Nương nương, theo căn dặn của người đã chuẩn bị xong rồi. Vậy thì tốt, Chu Quý Phi hài lòng gật đầu, Lăng Mộ, góc truyện audio.com, dưới đất kia sẽ thay băng định kỳ, ngươi nghĩ cách trộn thứ đó vào bên trong đi. Thuộc hạ đã hiểu, ảnh vệ vốn là Sở Kim Chiêu phái đến bảo vệ công chúa Chiêu Hoa, lâu dần, Chu Quý Phi cũng trở thành chủ tử của họ, đặc biệt là tên Lâm Lang này, ngầm trợ giúp Chu Quý Phi làm rất nhiều chuyện mờ ám. Cách chương.